Người tình của sói. Chương 33, 33, đẹp như họa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ái Ly đưa mắt nhìn sang Vân Hàn. Anh đứng bên cạnh cô, dáng vóc cao lớn tĩnh lặng, nhưng trong đôi mắt kia dường như đang gợn lên một luồng bão giông. Anh vẫn còn nhớ khoảnh khắc mình ngồi trong xe, chứng kiến cô bị tên khốn kia đâm một nhát, nhìn cô từ từ ngã quỵ trước mặt mình. Đôi mắt của cô nhìn anh với vô vàn những câu hỏi của sự ngờ vực và thất vọng. Lúc đó, anh thật sự không đủ dũng khí để nhìn vào nó. Cuộc đời của anh, giống như một bàn cờ đánh mãi, không thể dừng. Càng không biết khi nào thì phân định thắng thua. Anh không cược tài sản, không cược danh vọng hay địa vị, mà những lần anh đánh đổi đều là bằng cả sinh mạng. Nhưng khi nhìn thấy cô nhắm mắt trong vòng tay mình, anh nhận ra một điều. Hóa ra sinh mạng của anh có thể không quan trọng mấy, mà sinh mạng của cô, sự sống của cô mới là thứ mà anh không muốn cược. Em đã từng nói rằng anh lợi dụng em. Ái Ly, có những chuyện không thể nói được, khi nói ra lại chẳng ai tin. Đến giờ phút này, em có còn nghĩ rằng anh lợi dụng em không? Cô lại nhìn sang anh, nhìn thấy ánh mắt ấy có những điều khó mà nói hết được. Trong những lúc như vậy, cô thấy anh giống như một con sói hoang đơn độc, đáng thương hơn là đáng trách. Cô không trả lời, mà chỉ hỏi anh, vậy lúc đó, anh có từng nghĩ sẽ lợi dụng em không? Vân Hàn không hề suy nghĩ nhiều mà trả lời ngay. Không, chuyện anh lừa em trong giỏ đó có quả là thật, nhưng số tiền trong giỏ đó thật sự dùng để giúp bọn trẻ. Ái Ly, anh, em hiểu rồi. Ái Ly quay sang, nhìn bộ dạng bối rối của anh mà thấy thương. Không ngờ những lúc như thế này, trông anh lại dễ thương như vậy. Anh tròn mắt nhìn cô, hình như vẫn chưa hiểu hết dụng ý của câu nói đó. Cho đến khi cô tiến lại gần hơn, nắm chặt bàn tay anh. Anh đừng căng thẳng như thế. Em tin anh mà. Nơi đáy mắt anh hiện lên một tia hy vọng mãnh liệt hướng về cô. Khi ánh chiều dần buông, một lớp ánh sáng màu vàng rồi chuyển thành cam dần bao phủ cả một khoảng trời. Anh thấy ánh vàng phảng phất trên tóc cô, hệt như một nàng tiên xinh đẹp lương thiện, càng nhìn lại càng yêu. Cảm ơn em, có lẽ, từ khi không còn tin vào bất kỳ điều gì trên đời này nữa. Vân Hàn lần đầu tiên vẫn còn nhìn thấy được hy vọng. Anh chưa từng tin ai, cũng chẳng ai tin vào những gì anh đã làm. Mà họ chỉ nhìn thấy bàn tay anh dính đầy máu, rồi cho rằng anh là một kẻ tàn nhẫn xấu xa. Trong lòng anh nghĩ gì? Chẳng ai biết được. Họ đâu nhìn thấy những tổn thương mà anh đã chịu. Nó to lớn đến mức độ nào? Những vết thương ngoài da, dù có đau đến mấy, sâu đến mấy cũng không đau bằng tâm hồn cô độc này. Ái Ly chính là tia sáng duy nhất, cũng là tia sáng ấm áp nhất soi vào sâu trong lớp băng dày ấy. Cô nhìn anh mỉm cười, vì nụ cười này mà anh đã từng hao mòn tâm trí đến nhường nào, thao thức đến nhường nào. Ôm chặt lấy anh, dưới ánh hoàng hôn đang dần tắt, xa xa có vài tiếng ngân nga của một khúc nhạc. Một đoạn, ta tên Trường An, chàng tên Cố Lý, ta tên Trường An, chàng tên Cố Lý, thế nhân cười nói Trường An thuộc về Cố Lý. Ta ngây ngốc chờ chàng vén tay áo đặt bút, họa một bức chàng. Ta một tấc lòng, ta tên Trường An, chàng tên Cố Lý, tiếc là Trường An không có được Cố Lý. Đợi chẳng được từ niên thiếu đến thất tuần, 70 tuổi, giai đoạn của tình yêu. Thường khiến người ta khó quên nhất chính là khi bước vào giai đoạn mặn nồng thắm thiết. Vân Hàn và Ái Ly của bây giờ, chính là vừa bước vào giai đoạn ấy, là một người đàn ông từng khô cằn như sỏi đá. Anh không giỏi nói những lời ngọt ngào, nhưng những gì mà anh dành cho cô cũng đủ khiến người ta nhìn ra được. Đó là một tấm chân tình. Ở Chiết Giang cảnh đẹp nhiều vô kể, một người chưa từng được đi nhiều nơi như Ái Ly, khi nhìn thấy chúng thì chỉ có thể thốt lên hai từ. Đẹp quá. Vân Hàn đưa cô đi vòng quanh ở Tây Hồ, nhìn mặt nước tĩnh lặng cùng những đàn chim bay ngang nền trời trong vắt. Anh muốn gạt bỏ hết những suy nghĩ mệt mỏi và hỗn độn trong đầu, cùng với những tranh giành của thù hận, cùng cô nhìn ngắm biết bao nhiêu cảnh đẹp của nhân gian. cảnh vật nên thơ, mộng tình, như dệt nên một đôi tình nhân đẹp đang đứng bên bờ hồ. Ngắm nhìn những đóa sen hồng đang khoe sắc, những chú cá lượn vòng quanh. Chỉ cần em thích, anh sẽ đưa em đi khắp thế gian này. Vân Hàn ôm cô từ phía sau, cùng cô nhìn ra phía xa xa, nơi những dãy núi được cỏ cây bao phủ một màu xanh có cả màu đỏ rực rỡ của lá phong, mà trắng nhạt của hoa mận. Cô đặt tay mình lên tay anh, vuốt ve nhẹ nhàng, đi cùng anh, thì đi đâu cũng được. Trên khắp thế gian này, có lẽ cảnh đẹp thì nhiều vô kể. Anh có thể sẽ không đưa em đi được hết những nơi ấy. Nhưng em, cũng chính là một vẻ đẹp. Một vẻ đẹp mà chỉ riêng anh mới có được. Anh yêu em. Cách chương.